Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 691, Cuồng Ngạo Quý Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư, chuyện này Dịch Kiếm Phong là cực kỳ thưởng thức Lương Phi. Mặc dù hắn biết rõ Lương Phi hôm nay là thọc thiên đại cây sọt, nhưng hay là muốn thay Lương Phi cầu tha thứ. Nhưng là còn không chờ hắn mở miệng, Quý Cương nhưng là hung hãn chừng mắt liếc hắn một cái, rồi sau đó lấy chớ bình thường nghi ngờ thanh âm hướng hắn quát lên. Được rồi. Vụ án này ảnh hưởng quá lớn, ta muốn tự mình đốc thúc, đem hắn giao cho ta mang đi là được. Dứt lời, Quý Cương liền đứng dậy, hướng sau lưng bí thư cùng hai cái nhân viên đi theo nháy mắt một cái, ý tứ phải đem người mang đi. Chuyện này, Cuối Kỳ bí thư, cái này không hợp pháp chứ? Dịch Kiếm Phong đang bị Quý Cương một chiêu này làm cho không xoay chuyển được đến, Thẩm Hinh nhưng là không tị hiềm chút nào mà đứng ra, hướng Quý Cương kháng nghị nói. Vụ án này cụ thể ngọn nguồn còn không có điều tra rõ ràng. Cuối Kỳ bí thư ngươi cứ như vậy đem người sách đi. Đây là có phạm pháp quy. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét, pháp quy, hừ, nếu là chờ các ngươi tới đem vụ án tra rõ, cũng không biết muốn tới ngày nào. Ta phụ trách chính pháp, chẳng lẽ ta tự mình thẩm vấn án này cũng không được. Quý Cương rõ ràng không nghĩ tới, Thẩm Hinh như vậy một cây nho nhỏ hình cảnh đội trưởng lại dám trực tiếp làm nghịch chính mình ý tứ, nhất thời mắt lạnh thẳng quét về phía Thẩm Hinh, lớn tiếng quát hỏi. Cuối Kỳ bí thư, vụ án này là do chúng ta tiếp lấy, là chúng ta chức quyền chỗ ở, ngươi làm như vậy, rõ ràng chính là vượt quyền, là không cho phép. Quý Cương ánh mắt lạnh lùng như đao, nhưng mà, Thẩm Hinh nhưng là bình thản không sợ mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi, bị Thẩm Hinh như vậy một cây nha đầu trực tiếp chống đối. Điều này làm cho Quý Cương cảm thấy mất hết mặt mũi, hắn giận tím mặt, cặp mắt trừng giống như hung thú bình thường hướng Thẩm Hinh phẫn nộ quát. Nếu như ta nhất định phải dẫn hắn đi đây, ngươi dám cản ta, dứt lời, hắn lần nữa hướng sau lưng thủ hạ ngoắc tay, cất bước muốn đi. Kia hai cái tinh anh nhân viên làm việc liền tới kéo Lương Phi, Thẩm Hinh nhưng là tiến lên một bước, ngăn ở trước mặt bọn họ, rồi sau đó lại hướng về phía Quý Cương lớn tiếng nói. Cuối Kỳ bí thư. Mặc dù ngươi là lãnh đạo, nhưng là không thể vượt quyền hành sự. Ngươi muốn là cố ý không nghe khuyên cáo, ta có thể trực tiếp hướng kỳ ủy khiếu nại, hoặc là sẽ hướng tỉnh thính báo cáo. Ngươi, Quý Cương quả thực không nghĩ tới, trước mắt cái tiểu nha đầu này, lại còn là cái mềm không được cứng không xong lăng đầu thanh. Hắn hôm nay vừa mới nghe nói chính mình cháu ngoại bị người đánh trọng thương nằm viện, liền ngay cả tình huống cũng không hỏi minh, liền trực tiếp tới cục công an nhắc tới người. Chuẩn bị đi trở về vận dụng tư hình. Nhưng là không nghĩ tới, ngay cả Dịch Kiếm Phong cũng không dám mạo hiểm phạm chính mình, lại bị tiểu nha đầu này cho chống đối rồi. Bất quá, Quý Cương lúc này tuy là nộ khí trùng thiên, lại biết Thẩm Hinh nói một điểm không sai. Nếu như mình hôm nay thật không cố lý trí cường hành yếu thế mang đi Lương Phi, coi như là kỳ ủy người không tìm phiền toái cho mình thôi, tỉnh công an thính đám người kia cũng nhất định sẽ suy nghĩ biện pháp. Tới chọn chính mình gai. Hiện tại, hắn tuy nói tại Tân Dương quyền cao chức trọng, có thể quan trường thuật, càng là ngồi lên địa vị cao, thì càng run như cầy sấy, cẩn thận từng ly từng tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không dám xác định chính mình hôm nay xung động, sẽ không sẽ mang đến cho mình gì đó ngập đầu đại họa, nhưng ít ra phiền toái nhỏ thì sẽ không thiếu. Nhưng là, hắn hiện tại lại nên làm cái gì? Thân là chính pháp cơ quan đầu lĩnh, hắn có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn đem chính mình cháu ngoại đả thương hung thủ, cứ như vậy nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao? Bí thư, ngày trước bớt giận, Quý Cương đang bị Thẩm Hinh cho giận đến sắc mặt trắng bệch lúc, bên cạnh hắn vị kia mặt đeo một bộ mắt kiếng gọng vàng bí thư cũng nhìn xảy ra chuyện gì không ổn, vội vàng tiến tới góp mặt đối với hắn đưa lỗ tai nói. Bí thư, nghe nói Kim Thiếu bên kia náo động tĩnh rất lớn, hơn nữa còn bị tiểu tử này lấy được rồi chứng cứ. Chúng ta như vậy ngược lại không được, không bằng tạm thời trước nhịn một chút. Ta trước tiên đem khắp mọi mặt quan hệ đả thông một hồi, đến lúc đó chuẩn sẽ để cho tiểu tử này không ngóc đầu lên được. Người bí thư này họ Chu, nhưng là Quý Cương thủ tịch cố vấn, Quý Cương bình thường đối với hắn nói gì nghe nấy. Bây giờ nghe bí thư Chu vừa nói như vậy, Quý Cương cũng ý thức được chính mình quá xung động, đang chuẩn bị theo tính toán hành sự, chuông điện thoại di động vừa vặn vang lên. Quý Cương lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, chân mày đầu tiên là nhíu một cái, liền nghe điện thoại. Trong điện thoại thanh âm hướng về phía Quý Cương nói một trận, Quý Cương mới vừa rồi bộ kia như muốn ăn thịt người vẻ mặt, lúc này mới từ từ hòa hoãn lại. Hắn lạnh lùng quét Lương Phi liếc mắt, lại trợn mắt nhìn Thẩm Hinh liếc mắt, lúc này mới phát ra một tiếng hừ lạnh, phất tay áo rút người mà đi. Cuối kỳ bí thư, người đi thong thả, người yên tâm, vụ án này ta nhất định sẽ tra cái lộ chân tướng. Nhìn đến Quý Cương cuối cùng đã đi, Dịch Kiếm Phong mới cảm giác ngực treo một tảng đá lớn lúc này mới rơi xuống thực sự. Hắn mới vừa rồi cũng không phải là không muốn ngăn lại Quý Cương, chỉ bất quá hắn coi như thị cục trường, cả ngày ngay tại Quý Cương thủ hạ nghe lệnh, thật sự là không dám nghịch lại a. Hừ. Quý Cương dưới mũi hừ lạnh liên tục, trong lòng bực mình đạt tới cực điểm, căn bản cũng không để ý tới Dịch Kiếm Phong ở phía sau vừa nói gì đó, sải bước rời đi cục công an. Ngược lại vị kia bí thư Chu, trên mặt còn như cũ chảy xuôi ngụy trang nụ cười, ý vị thâm trường nhìn Lương Phi liếc mắt, tiếp lấy đối với Dịch Kiếm Phong phất phất tay nói. Dịch cục trưởng, cuối kỳ bí thư hôm nay đúng là có lòng xung động, đây cũng là nhân chi thường tình, các ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Được rồi, Dịch cục trưởng các ngươi liền cẩn thận tra hỏi a, liền không cần đưa tiễn, chúng ta sẽ trước tiên lặng lặng chờ tiến triển mới nhất. Dứt lời. Bí thư Chu liền hướng hai cái nhân viên đi theo nháy mắt một cái, ba người cùng nhau gấp đi mấy bước, vượt qua Quý Cương, hướng ngừng ở cục công an bên ngoài một chiếc trong ghế xe đi tới. Thấy Quý Cương đoàn người thật lái xe rời đi, Dịch Kiếm Phong lúc này mới không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Chợt vừa nhìn về phía Thẩm Hinh, lắc đầu than khổ đạo. Tiểu Trầm, hôm nay ngươi nhưng là đem cuối kỳ bí thư đắc tội. Đắc tội mà đắc tội, ta lại không phạm sai lầm. Chẳng lẽ còn sợ hắn trả thù ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hinh nhưng là vô cùng không để ý cười cười vừa nói. Một bên lại hướng Lương Phi gật gật đầu. Trong mắt chỗ tiết lộ ý tứ. Lương Phi rõ ràng nhìn ở trong mắt. Thật giống như lại nói. Tiểu tử, thấy chưa? Hôm nay nếu không phải ta tới cứu ngươi một hồi. Ngươi có thể bị lão tiểu tử kia mang về đánh thảm. Nàng ý tứ. Lương Phi dĩ nhiên là y nguyên không thay đổi nhìn đập vào mắt bên trong, lập tức cũng không có nói nhiều, chỉ là hướng Thẩm Hinh ném ra một nụ cười châm biếm. Được rồi, người cái này công nhận thiết nương tử, người đắc tội người khác cũng đã đủ người chịu rồi. Nếu ai đắc tội ngươi, há chẳng phải là càng thêm vạn kiếp bất phục a? Đối với Thẩm Hinh thái độ kiêu ngạo, Dịch Kiếm Phong rất nhiều không nói gì, nhưng đối với nàng loại này cứng rắn lại vừa là khá là tán thưởng. Làm gì tự mình ở thượng cấp trước mặt, nhưng là cũng chưa có mạnh như vậy cứng rắn. Hắn một bên nói với Thẩm Hinh lấy, một bên lại nói với Lương Phi. Tiểu Lương, tối hôm nay còn muốn làm phiền ngươi tại trong cục ngây ngốc một đêm, đợi ngày mai vụ án điều tra rõ ràng, ta lại tự thân đưa ngươi ra ngoài. Lương Phi biết rõ Dịch Kiếm Phong nói lời này cũng là bất đắc dĩ nói như vậy, Dịch Kiếm Phong khả năng đã ở trong lòng cho là, nếu Quý Cương nhúng tay vào quản chuyện này. Tất nhiên sẽ thông qua chính mình quan hệ, trong bóng tối là một ít tay chân tới phản dơ Lương Phi. Nhưng là, coi như là hắn biết rõ những thứ này, nhưng lại không tiện hướng Lương Phi mở miệng, chỉ có thể ở trong lòng chúc mừng Lương Phi có khả năng phúc lớn mạng lớn, trốn qua một kiếp này đi. Cách chương